Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 458, giao trì cầm rượu. Không tính là ta. Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Đại thế là nàng ở giao trì lĩnh ngộ được, ở đâu cũng có thể thi triển. Sư đệ thế nào nói ra lời này? Sư tỷ cảm thấy đại thế ở đâu? Giang Lan mở miệng hỏi. Bất kể là lĩnh ngộ thuật pháp, hoặc là đại thế, cũng hoặc là nói, đều có một vật dẫn. Thuật pháp là do tu vi tới, là vận chuyển lực lượng đi về phía sản vật. Tu vi chính là thuật pháp căn bản, mà nói ở trong ý thức, ở giờ tay nhấc chân chung, ở trong thiên địa này. Ý thức với thiên địa là nói căn bản, mà đại thế cũng không giống nhau. Đây là một đồ vật hoàn chỉnh, nó ở trong thiên địa. Cũng khác tại thân thể một cái địa phương nào đó. Thân thể với thiên địa là đem ngọn nguồn. Tuyệt tiên trước có ưu khuyết điểm. Có thể tuyệt tiên sau đó cũng muốn trở thành một phần thân thể. Ý thức một bộ phận. Từ đó bước ra độc thuộc về mình. Không cách nào xóa đi đại thế hoặc là đại đạo. Ở đâu? Tiểu Vũ sờ một cái mi tâm nói. Ở chỗ này, chỉ cần ta nguyện ý là có thể trực tiếp thả ra ngoài. Kia đây là ở trong thân thể, giống như thuật pháp như thế thi triển ra, nếu như là huyết mạch đánh vào lời nói, sư tỷ cảm thấy có thể đem đại thế đánh tan sao? Giang Lan hỏi, không thể, Tiểu Vũ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta cảm giác dù là cường lực đến đâu lượng, muốn đánh tan ta Côn Lôn đại thế cũng không dễ dàng. Giang Lan chưa từng nhiều lời, nhẹ nhàng gõ rồi hạ mưa nhỏ mi tâm. Ngạo Long tam đao phun trào. Giờ khắc này Tiểu Vũ cảm giác mình huyết mạch bắt đầu sôi sùng sục. Phảng phất ở bài xích Côn Lôn đại thế. Như thế, Giang Lan mới thu hồi nhẹ tay âm thanh mở miệng nói. Sư tỷ cảm nhận được. Khi nhìn đến Côn Lôn đại thế lúc. Bởi vì Ngạo Long tam đao duyên cớ. Hắn mới chắc có thể đánh tan. Những biện pháp khác, quả thật khó mà làm được. Nhưng là có tai họa ngầm tự nhiên cần phải giải quyết. Về phần tu vi bị cấm loại này tai họa ngầm, hắn thực ra cũng làm chuẩn bị, mà càng nhiều là cảnh giác. Lúc này Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nháy mắt đến con mắt. Nàng vẻ mặt mới mẻ, nguyên lai thật là sư đệ. Mặc dù trước liền được câu trả lời, nhưng là tự mình cảm thụ một chút hay lại là kinh ngạc. Sư đệ rốt cuộc thế nào học được đây? Không hỏi ra miệng. Sau này hỏi lại, mặc dù rất ít người biết, nhưng là tai họa ngầm vẫn là phải tăng ra đề phòng. Giang Lan nắm cây chổi bắt đầu quét tuyết, hơn nữa lĩnh ngộ được nằm ngoài dự tính đồ vật, tốt nhất cất giấu, không tùy tiện cùng người nói. Như thế gặp địch, có thể xuất kỳ bất ý. Tiểu Vũ cũng lấy ra cây chổi với mộc kiếm. Nàng đứng ở Giang Lan bên cạnh hỏi, sư đệ là người ngoài sao? Tự nhiên không phải. Giang Lan lắc đầu một cái, thuận tay nhận lấy mộc kiếm. Hắn với sư tỷ quan hệ rất gần, đại khái không có càng gần. Cái gì đó cũng với sư đệ nói, có phải hay không là đúng không? Tiểu Vũ trợn con mắt lớn nhìn Giang Lan. Giang Lan ngắm lên trước mắt lùn hắn một đoạn Tiểu Vũ. Gật đầu một cái, như thế Tiểu Vũ mới lộ ra mặt mày vui vẻ. Ta theo sư đệ là không giống nhau. Sư đệ yêu giấu giếm, tính cách u ám, thiếu cảm giác an toàn, ta hoạt bát đáng yêu, tự nhiên phóng khoáng, chọc sư đệ trìu mến. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giao trì là trộn lẫn rượu sao? Đúng rồi, sư đệ nói ta đại thế dễ dàng bị đánh tan, vậy có biện pháp gì sao? Tiểu Vũ mở miệng hỏi, mặc dù Ngạo Long tam đao chỉ có sư đệ biết. Nhưng là Long tộc không nhất định không biết. Đến lúc đó nàng lại dễ dàng cuốn vào trong đó. Giang Lan cũng nghĩ đến. Côn Lôn đại thế lĩnh ngộ được cũng không dễ dàng. Một khi có những người khác dùng Ngạo Long tam đao làm uy hiếp. Đối Côn Lôn mà nói là một chuyện phiền toái. Cho nên cần để cho uy hiếp biến mất. Côn Lôn đại thế. Nghĩ tới đây. Giang Lan đột nhiên nghĩ tới sư phụ nói chuyện. Hỏi hắn có hay không muốn hài tử. Hài tử, Giang Lan nhìn về Tiểu Vũ, hắn tâm lý có một loại ý tưởng, Côn Lôn đại thế có thể bị hài tử thừa kế. Hắn đối với lần này không hiểu nhiều lắm, nhưng là trên lý thuyết là có thể đem đại thế chuyển tới hài tử trên người. Như thế chỉ có một nửa chân long huyết mạch hài tử cũng sẽ không bị ngạo long tam đao ảnh hưởng đến. Cho nên, sư phụ bọn họ đã biết rõ tiểu vũ lĩnh ngộ được côn lôn đại thế. Hẳn là, kia đến tiếp sau này phải cẩn thận một chút. Sư phụ có nghĩa là còn lại phong chủ cũng biết. Quả thật có. Giang Lan khẽ gật đầu. Phải làm sao? Tiểu vũ hỏi. Đổi một loại địa phương chứa đựng côn lôn đại thế. Giang Lan nói. Đổi một loại địa phương. Tiểu vũ hơi nghi hoặc một chút. Hẳn để ở nơi đâu? Giang Lan đưa tay chỉ tiểu vũ bình thường không có gì lạ ngực nói. Nơi này, tiểu vũ trừng mắt nhìn. Phảng phất có nhiều chút không hiểu. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư đệ, chẳng lẽ ngươi, ai nha, đùng, ở tiểu vũ tiếp tục nói đi xuống trước. Giang Lan dùng mộc kiếm gõ tiểu vũ cái trán. Là tâm lý, Giang Lan nói thẳng ra câu trả lời. Tiểu vũ che đầu căm tức nhìn Giang Lan. Đem côn lôn đại thế ký ở tâm lý. Hoặc có lẽ là lấy chính mình làm trụ cột. Đi lĩnh ngộ côn lôn đại thế. Đem đại thế hoàn toàn hóa vì đồ mình. Thành vì bản thân một bộ phận. Sau đó giở tay nhấc chân. Tín niệm nhìn thấy. Thần phách thân thể thậm chí còn huyết mạch cũng có đại thế quanh quẩn. Đang cùng không có ở đây. Nhất niệm chi gian. Giang Lan mở miệng nói. Làm được không? Tiểu vũ che đầu có chút kinh ngạc. Bản năng cảm giác, để cho nàng biết rõ chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bình thường mà nói muốn tiệt tiên mới có thể làm được. Tiệt tiên mới có tư cách đem hết thảy hóa thành nguyên điểm. Bước ra bị thiên địa đồng ý, lại độc thuộc về mình nói. Thiên địa đại thế cũng là như thế. Giang Lan giải thích, vậy hay là côn lôn đại thế sao? Tiểu vũ hỏi, có thể là côn lôn đại thế. Giang Lan cũng không nói như vậy rõ ràng, nhưng là tiểu vũ biết, đó là nàng thế, cũng có thể hóa thành côn lôn đại thế. Sư ý tưởng của đệ là được, có thể có cái vấn đề chí mạng. Sư bây giờ đệ nhân tiên trung kỳ, ta tài nhân tiên viên mãn, chỉ so với sư đệ nhiều hai cái cảnh giới nhỏ, không làm được cái này. Tiểu vũ nói, cảnh giới kém rất nhiều nữa. Giang Lan đem mộc kiếm thu vào. Sau đó bắt đầu quét tuyết, chờ chúng ta xử lý tốt đệ cửu phong. Phải đi giao trì, ta có biện pháp, là, hắn có biện pháp, là vì trước một loại ý tưởng, hẳn là có thể được. Kia tâm lý sẽ xuất hiện giả bộ không tình huống sao? Tiểu vũ nhìn Giang Lan hỏi, nàng cũng không có nghi ngờ Giang Lan biện pháp, cũng không có đi hỏi cụ thể phải làm sao, vì sao lại không chứa nổi. Giang Lan rất là tò mò, có thể lãnh ngộ côn lôn đại thế, theo lý thuyết tâm thần cũng chứa chấp chính mình thế, bởi vì tâm lý bị sư đệ chứa đầy nha. Tiểu vũ nhìn Giang Lan mở miệng, những lời này truyền tới Giang Lan kinh ngạc một chút, sau đó tiểu vũ nhảy qua một bên hưng phấn nói, được rồi, ta tới quét tuyết. Sau 3 ngày, buổi trưa, tuyết lớn đầy trời, hàn phong sắt sát, một đạo kiếm quang lao ra đệ cửu phong. Hướng giao trì phương hướng đi, là tiểu vũ ở ngự kiếm phi hành, Giang Lan đứng ở phía sau, mỗi lần ngự kiếm phi hành, sư tỷ cũng phải dẫn hắn bay, giảng đạo hắn ngự kiếm thuật, nhiều năm như vậy, cũng chưa từng để cho hắn thử một chút có hay không học được. Giang Lan cũng không nghĩ đến thử qua, bên trong tông môn ngự kiếm quá nhanh cũng không tốt, sư tỷ là không có loại này lo lắng. Chắc chắn chung quanh cũng vô những người khác sau. Hắn bắt đầu suy nghĩ chuyến này ảnh hưởng. Nếu như dùng khác biện pháp, có nhất định có thể sẽ mang đến dị tượng. Tiệt tiên toàn cảnh ghi lại quá. Bước ra bản thân nói. Sẽ đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hắn không nhất định sẽ bước ra. Nhưng cần phải chú ý một chút. Tài liệu tương quan hắn tra xét nhiều lần. Chắc chắn chỉ là dị tượng. Không có nhằm vào vị trí. Liền yên tâm rất nhiều. Sư phụ tâm đắc chung cũng có loại này ghi lại. Hắn lại đi nói xa nói gần hỏi một chút. Như thế mới an tâm với sư tỷ đi giao trì. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.